Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, mục tiêu mới. Lôi Hoành tại đệ tứ trọng khu vực là đệ nhất nhân. Mặc dù lấy tư chất mỗi tháng đạt được tông môn cấp cho huyết thạch không nhiều, nhưng bọn thủ hạ cướp đoạt về sau, đầu to đều tại hắn nơi này. Vậy liền đa tạ, Cổ Phong cười nhạt, liền muốn quay người rời đi. Cái kia trọng tài lão giả, lúc này mở miệng, tiểu tử, đầu cơ trục lợi, cũng không phải là lâu dài chi đạo. Lần tiếp theo ngươi như lại khiêu chiến Lôi Hoành, bại tướng là ngươi. Giờ phút này, Cổ Phong cố ý một bộ thở hồng hộc bộ dáng, để cho người ta nghĩ lầm hắn là đánh lén bộc phát một kích toàn lực mới thắng. Tại mọi người xem đến cùng là, nếu như cái này phong nghịch thực lực hoàn toàn vượt qua Lôi Hoành, dứt khoát trực tiếp đem Lôi Hoành sát đa tốt, làm gì lưu lại hậu hoạn. Đa tạ nhắc nhở, Cổ Phong nhạt nói lập tức rời đi, trở lại đệ ngũ trọng khu vực. Tất cả đệ ngũ trọng khu vực người đều là đi theo xôi trào. Tại lịch sử bên trên, không phải là không có đệ ngũ trọng khu vực nhất tinh ma đồ khiêu chiến đệ tứ trọng khu vực nhị tinh ma đồ sự tình phát sinh, nhưng có thể chưa từng có trực tiếp khiêu chiến nhị tinh ma đồ đệ nhất nhân. Tu hành 10 ngày, Cổ Phong đưa cho tửu trưởng lão 120 khối huyết thạch. Người tiểu tử, tửu trưởng lão cười khổ. Vấn đề này hắn tự nhiên cũng nghe nói. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong hội tùy ý chọn chiến một cái hai sao ma đồ, không nghĩ tới là khiêu chiến Lôi Hoành, hơn nữa còn miểu sát đối thủ. Cổ Phong tiến vào ma huyết trì bên trong, tiếp tục bắt đầu tu hành. Lãnh Băng cũng là theo vào đến, không khỏi hỏi, Phong thiếu, người nên có thực lực giết Lôi Hoành đi, vì sao lưu lại dạng này hậu hoạn? Hắn nhìn lấy Cổ Phong này tấm vân đạm phong khinh bộ dáng, nơi đó giống trải qua khổ chiến, một lần liền giết hắn, lần sau ta thiếu huyết thạch thời điểm, đi khiêu chiến ai? Cổ Phong hỏi lại, lập tức không còn để ý hội Lãnh Băng. Hai mắt khép kín, bắt đầu tu hành. Lãnh Băng giật mình, nếu như Lôi Hoành chết, sau này đệ tứ trọng khu vực huyết thạch liền sẽ rất phân tán. Cổ Phong nhưng là không cách nào khiêu chiến một lần liền thắng nhiều như vậy huyết thạch. Liên quan tới phong nghịch chiến thắng Lôi Hoành sự tình rất nhanh truyền ra, nhưng đại đa số người đều cho rằng là đầu cơ trục lợi. Nhưng đại gia không nghĩ tới, sau 10 ngày, phong nghịch lần nữa hướng Lôi Hoành khởi xướng khiêu chiến. Lôi Hoành mình cũng không nghĩ tới, cái này phong nghịch nhất định còn dám tới khiêu chiến bản thân. Vừa mới 10 ngày, Lôi Hoành cánh tay trái còn không có hoàn toàn tốt, giờ phút này chỉ còn lại cánh tay phải cầm cự phủ. Nhưng hắn tự tin, mình có thể thắng. Phong nghịch, nhận lấy cái chết. Lôi Hoành trong mắt chiến ý ngập trời. Lần này, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Khai chiến về sau, lần nữa xuất kích, nhưng mà, kết quả càng làm cho người dự không ngờ được. Oanh, như cũ một quyền, Lôi Hoành lần nữa bị oanh bay ra lôi đài. Lần này, hắn là vai phải, hoàn toàn bị đánh nát. Tất cả mọi người, bao quát cái kia trọng tài lão giả, đều là kinh ngạc. Gia hỏa này, trước đó không phải đầu cơ trục lợi sao? Chẳng lẽ, hắn là cố ý? Cái này, hắn là cố ý, không giết Lôi Hoành, là vì một mực khiêu chiến Lôi Hoành. Như thế, cái này phong nghịch quả thực. Tất cả mọi người là giật mình. Nguyên lai đối phương căn bản không phải giết không được Lôi Hoành, mà thì không muốn giết. Cổ Phong tiếp nhận huyết thạch, lần này nhưng không có trước đó nhiều, chỉ có 60 khối huyết thạch. Lập tức nhìn về phía Lôi Hoành đạo, 5 ngày sau lại gặp. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi. Cái kia Lôi Hoành, mặt bên trên đã không có mảy may huyết sắc. Lần này, hắn chỉ có 60 khối huyết thạch, chỉ đủ cho phong nghịch tu hành 5 ngày. 5 ngày, thương thế căn bản cũng không khả năng tốt. Trở lại đệ ngũ trọng khu vực, Cổ Phong lần nữa gây nên xôi trào. Trong lúc nhất thời liên quan tới cùng Lôi Hoành thứ hai chiến sự tình, cũng rất nhanh truyền ra. Tất cả mọi người là minh bạch Cổ Phong dụng ý. Thầm nói người này tâm cơ thật sự quá sâu. 5 ngày sau, Cổ Phong lại tới. Lần này, Cổ Phong cắt ngang Lôi Hoành một cái chân. Nhưng mà, Lúc này Lôi Hoành chỉ có 10 khối huyết thạch. Cổ Phong nhíu mày, mở miệng, làm sao ít như vậy? Phong thiếu, Phong đại ca, Phong gia gia, Phong tổ tông, lão nhân ngài ra liền đại nhân có đại lượng. Làm ta là cái dám, bỏ qua cho ta đi. Ta bị ngươi cắt ngang hai cánh tay. Thương thế chưa lành, chiến lực đã trải qua kém xa trước đây. Làm sao có thể còn sẽ có nhiều người như vậy nghe theo ta? Hiện tại ta lại đoạn một cái chân. Ngài lần sau lại đến, ta đoán chừng một khối huyết thạch cũng sẽ không có. Lôi Hoành khóc, lệ rơi đầy mặt. Hắn giờ phút này không phải sợ, mà là run rẩy, là thật sâu sợ hãi. Hắn lần thứ nhất biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Loại này biết rõ thất bại, còn muốn bên trên lôi đài bị đối phương ngược cảm giác. Hắn đời này cũng không muốn lại trải nghiệm. Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi ở một bên Lôi Tráng nơi đó. Lôi Tráng giờ phút này còn nằm cái ghế bên trên. Thân bên trên xương cốt không có khép lại, không cách nào di động. Nhìn thấy Cổ Phong nhìn bản thân, lúc này liền là khẽ run rẩy. Phong tổ tông, ta sai, ta thật không có huyết thạch. Van cầu ngươi, khác, Lôi Tráng giờ phút này ruột đều hối hận thanh. Lúc trước làm sao sẽ trêu chọc như thế tên sát tinh. Nhớ kỹ ngươi lần trước trong miệng nói qua cái gì chớ lão đại. Cổ Phong mở miệng hỏi, Lôi Tráng lập tức mở miệng nói ra. Đúng đúng, chúng ta phía trên là chớ lão đại. Chớ lão đại là thứ ba trọng khu vực đệ nhất cao thủ. Tam tinh đỉnh phong ma đồ. Hiện tại lập tức phải đột phá đến tứ tinh ma đồ. Hắn nhưng là mặc kệ mình có thể hay không đắc tội chớ lão đại. Hiện tại thế nhưng là bảo mệnh quan trọng. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một số tính toán nhỏ nhặt. Chớ lão đại chiến lực đã trải qua tiếp cận tứ tinh ma đồ, có thể hoàn ngược Lôi Hoành. Hắn thấy, cái này Phong nghịch lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là chớ lão đại đối thủ. Nói như vậy, hắn có rất nhiều huyết thạch. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Sinh tử lôi đài trước đó, khi nhận được thư khiêu chiến trong nháy mắt, bản thân có bao nhiêu huyết thạch, liền là phải bị tài phán trưởng lão kiểm tra, để tránh thua về sau không nhận nợ. Như thế Cổ Phong cũng không sợ đối phương giở trò lừa bịp. Nghe Cổ Phong lời nói, toàn bộ đệ tứ trọng khu vực, tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Chớ lão đại, tên là Chớ Đạt, hắn có một cái thân phận, nội điện tổng bảng cường giả Mạc Nhiễm nhất mạch người, mà cái kia Mạc Nhiễm, thế nhưng là tông bảng thứ ba, điện chủ đại nhân thứ 9 đệ tử, mặc dù tông môn không được dựa vào thân phận địa vị, nhưng đánh bại Chớ Đạt, rất hiển nhiên mà đắc tội Mạc Nhiễm, sau này hôm nay nội điện nhưng không có quả ngon để ăn. Quan trọng hơn, mọi người xem đến, cái này Chớ Đạt thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép Phong nghịch. Đúng đúng đúng, chớ lão đại trong tay đoán chừng có mấy trăm khối huyết thạch. Lôi Tráng lập tức thêm nữa một mồi lửa, mở miệng, mấy trăm khối. Cổ Phong trong mắt sáng lên, đánh bại cái này chớ lão đại, bản thân trong thời gian ngắn coi như không cần đến đánh cái này lôi đài. Cái kia trọng tài lão giả nhìn ra Cổ Phong ý tứ, không khỏi mở miệng, tiểu tử, người sang tại biết năng lực chính mình, người thiên tư chắc việt, tương lai đánh bại cái kia Chớ Đạt cực kỳ dễ dàng. Nhưng ngươi bây giờ lại không phải đối thủ, chớ có xúc động, chậm trễ bản thân. Lần này, trọng tài lão giả thật là tốt tâm. Không sao, Cổ Phong cười nhạt, lập tức quay người rời đi. Liên quan tới Phong nghịch ba lần hung ác ngược Lôi Hoành, ngược đến Lôi Hoành hoài nghi người sinh Phong ba còn không có qua. Chính là truyền đến càng thêm kình bạo tin tức, nhập tông tài hơn một tháng Phong nghịch, lại muốn khiêu chiến loạn thạch cương thứ ba trọng khu vực đệ nhất nhân. Chớ Đạt, việc này vừa ra, lập tức thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.